Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, 159. Chương 159 Tổng Tài Nữ Nhân, chúng ta tiền, Minh Ca cười lạnh, ngươi chừng nào thì đã cho ta tiền, ta khi nào thu quá ngươi tiền, Nghiêm Tiêu, nghèo không sợ, sợ sự mất đi tôn nghiêm cốt khí. Năm đó ngươi cho dù là tên cặn bã, lại cũng là cái có nguyên tắc nhân cha. Ngươi nhìn một cái hiện tại ngươi, cùng một cái hút máu đỉa lớn có cái gì khác nhau? Tưởng dựa cùng nữ nhân ly hôn tới phát tài làm giàu. Nghiêm Tiêu, ngươi còn có thể lại vô sỉ một chút sao? Một phen nói Nghiêm Tiêu sắc mặt trắng bệch, không đợi Nghiêm Tiêu há mồm biện giải. Minh Ca tiếp tục nói. Là thật là giả, làm ngươi luật sư xem chẳng phải sẽ biết. Ta tài sản là trải qua công chứng. Ngươi đại có thể đi tra đi cáo. Ta không giống ngươi, sẽ nghĩ rời đi tài sản loại này thủ đoạn. Ta hết thảy chi ra thu vào đều là trong suốt. Ta không thẹn với lương tâm. Nghiêm Tiêu mang đến luật sư yên lặng xem xong Minh Ca các loại chứng mục. Ánh mắt phức tạp nhìn Minh Ca. Tự đáy lòng thả kính nể nói, rất ít người có thể đem chính mình toàn bộ tài sản đều quyên cấp những cái đó yêu cầu cứu trợ người. Đặc biệt vẫn là kiên trì không ngừng, ngài mỗi tháng tình nguyện cho vay quyên giúp những người này. Cũng không muốn đình chỉ loại này cách làm, một cái công chúng nhân vật, làm ra loại sự tình này giống nhau đều là vì được đến thanh danh. Ngài từ lúc bắt đầu liền đem chính mình thu vào tất cả đều hiến cho đi ra ngoài thả vẫn luôn liên. Tục đến bây giờ, nhưng ngoại giới lại hoàn toàn không biết gì cả. Khi nữ sĩ, ta thiệt tình bội phục ngài loại này hành vi. Đãi Minh Ca đi ra ngoài thời điểm, bên ngoài vây đổ tất cả đều là phóng viên. Cùng với vây xem mọi người, Tiểu Minh, ngươi là cùng Nghiêm Tiêu xử lý ly hôn thủ tục sao? Tiểu Minh, ngươi lần này về nước chính là vì chuyện này sao? Chuyện này giải quyết sau ngươi có thể hay không một lần nữa trở lại phim ảnh vòng cùng đại gia gặp? Mặt, Tiểu Minh, nghe nói ngươi đem chính mình thu vào toàn bộ đều quyên. Là thật vậy chăng? Tiểu Minh, ngươi cho chúng ta kết hôn bổn thượng ký cái tên được không? Ngoặc kép. Một bên hình dung suy sút Nghiêm Tiêu cũng không tránh được bị các phóng viên một đốn tàn nhẫn chụp. Đương nhiên, cũng có các phóng viên phỏng vấn hắn. Hiện giờ cùng Tiểu Minh ly hôn là cái gì cảm thủ? Cái gì cảm thủ? Nghiêm Tiêu không biết, trong túi trống trơn, chỉ có một cái tiền xu. Duỗi tay muốn gọi taxi xe hắn đem tay lần nữa cắm vào trong túi. Đi bước một. Lang thang không có mục tiêu hướng phía trước đi tới, hắn cửu tử nhất sinh từ đạo tặc trong tay chờ. Lại cái này ánh mặt trời sán lạn thế gian, sinh tử trong nháy mắt, hắn là như vậy tưởng niệm Ninh Hữu Tỷ. Hắn nói cho chính mình, nếu có thể tồn tại đi ra ngoài, hắn về sau nhất định phải cùng Ninh Hữu Tỷ hào hào bên nhau ở bên nhau, nhân sinh vô thường. Yêu nhau người không nên cố kỵ như vậy nhiều ước thúc. Khoái hoạt vui sướng quá mỗi một ngày mới là đứng đắn. Hơn nữa hắn muốn cùng Minh Ca ly hôn. Hắn đều đã quên nói cho Ninh Hữu Tỷ cái này sự kiện. Hắn lập tức là có thể triển khai Minh Ca cái này chiêu chọc đề tài phiền toái. Ninh Hữu Tỷ nghe xong nhất định sẽ thật cao hứng. Nhưng mà đi ra ngoài là mẫu thân tiếng khóc. Cùng với phụ thân chỉ trích, nói hắn không nên đem Nghiêm gia vốn lưu động tất cả đều cấp Ninh Hữu Tỷ. Lại càng không nên thế chấp những cái đó tổ tiên liền lưu lại bất động sản. Hắn thật vất vả đại nạn không chết, cha mẹ thân một chút đều không cao hứng. Ngược lại còn cùng khóc tang giống nhau. Kia một khắc Nghiêm Tiêu đem tích góp hai mươi mấy năm phản nghịch ước số toàn bộ bạo phát đi ra. Ngoại. Hắn lập tức bảo tàu, tranh luận phụ thân bị hắn mắng lập tức trúng gió. Thiếu chút nữa chết ở bàn mổ thượng, tuy rằng lôi trở lại một cái mệnh, nhưng nửa người đều không thể nhúc nhích, từ trước đến nay đối hắn sủng nịch, có thêm nói gì nghe nấy. Mẫu thân khóc lóc muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, hắn một cây gân cảm thấy. Cha mẹ thân đều không thèm để ý chính mình, đặc biệt là biết được lần này chuộc hắn tiền Ninh Hữu tỷ ra một nửa, nghĩ đến Ninh Hữu tỷ đối hắn tốt như vậy, hắn quay người lại quăng vào Ninh Hữu tỷ ôm ấp, đáng tiếc không bao lâu. Hắn cô bởi vì kinh tế vấn đề bị xét xử. Không chỉ có như thế, Nghiêm thị cũng bị lan đến, sở hữu sản nghiệp đều bị niêm phong, cha mẹ hắn thân thu được tin tức sau. Trước tiên đi nước ngoài, đều không có thông chi hắn, hắn bị lưu tại quốc nội. Hắn là Nghiêm thị đại cổ đông, bởi vì Nghiêm thị bị điều tra, hắn bị lệnh cưỡng chế nơi nào đều không thể đi, đãi hắn như tình nhân Ninh Hữu tỷ cũng chơi nổi lên biến mất. Hơn nữa ở cười nhạo hắn một đốn về sau, cảnh cáo hắn về sau tốt nhất không cần xuất hiện ở Ninh Hữu tỷ tầm mắt trong phạm vi, một người tổng. Chỗ cao trụy đến vực sâu có đôi khi chính là như vậy trong nháy mắt sự tình. Nghiêm Tiêu còn không có từ Ninh Hữu tỷ lời ngon tiếng ngọt chung tỉnh táo lại. Lại nháy mắt chính là vạn trượng vực sâu, hắn vẫn luôn cho rằng Ninh Hữu tỷ cùng hắn giống nhau ái. Đối phương chính là Ninh Hữu tỷ chính miệng nói cho hắn, hắn bất quá là nhàm chán tưởng chơi chơi nam nhân mà thôi. Khó được như vậy một cái cầm tiền đưa tới cửa tới nam nhân. Không cần Bạch không cần. Nghĩ đến ngày đó Ninh Hữu tỷ nói lời này thời điểm khinh thường châm chọc, Nghiêm Tiêu liền hận không thể chính mình sớm đã chết ở những cái đó bọn cướp trong tay, toàn thế giới đều vứt bỏ hắn. Liền yêu nhất cha mẹ hắn thân đều không cần hắn. Hắn nghe bằng hữu nói phụ thân vẫn luôn ở bệnh viện ở. Thân thể rơi xuống di chứng. Hiện giờ làm cái gì đều đến người chăm sóc. Hắn hảo muốn đi nhìn một cái phụ thân. Hảo tưởng nhận sai. Chính là hắn không có cha mẹ liên hệ phương thức. Tuy rằng biết nước ngoài nhà mình phòng ở địa chỉ. Nhưng hắn liền xuất ngoại tiền đều không có. Nghiêm Tiêu đi bước một hướng phía trước đi tới. Trên mặt lại khóc lại cười. Thần kinh vô cùng. Hắn cho tới bây giờ mới hiểu được lúc ấy Minh ta bị Ninh Hữu tỷ phản bội tâm tình. Hắn cô vì cho. Hắn thấu tiền cầm không nên lấy tiền. Cũng bởi vậy hủy diệt rồi nàng hơn phân nửa đời ở quan trường tích góp thanh danh. Hiện giờ cô còn bị giam giữ. Phụ thân hắn bởi vì hắn mà liệt nửa người. Phụ thân một tay sáng lập Nghiêm thị sụp đổ, liền một mao tiền cũng chưa dư lại. Nghiêm thị tài sản toàn bộ bị xung công, mà hết thảy này nguyên nhân gây ra đều là Ninh Hữu tỷ. Nghiêm Tiêu muốn giết Ninh Hữu tỷ tâm đều có, chính là hắn lại sợ chết. Hắn tưởng chính mình ba mẹ, hắn còn tưởng Minh ca, cùng hắn đồng bệnh tương liên Minh ca. Nếu là Minh ca ở trước mặt, hắn thật sự muốn đem Minh ca ôm vào trong ngực khóc lớn một hồi. Hắn hiện giờ đã thấy rõ Ninh Hữu tỷ cha tính bản chất. Hắn hoàn toàn lý giải Minh ca. Hắn về sau muốn cùng Minh ca hảo hảo sinh hoạt. Minh ca nếu là đã biết hắn ý tưởng nhất định sẽ thật cao hứng. Chính là hắn ở như vậy nhiều tiền. Trước mặt dao động. Hắn hảo tưởng niệm cái loại này một lần nữa có tiền cảm giác. Ở ly hôn có thể phân đến một tuyệt bút tài sản điều kiện trước mặt. Hắn dao động muốn cùng Minh ca nâng đỡ nhau cả đời ý tưởng, nhưng hiện thực lại đánh hắn một cái tát. Nghĩ đến những người đó xem hắn khinh thường ánh mắt, đi ở trên đường Nghiêm Tiêu liền ngẩng đầu dũng khí đều không có, chỉ là không có tiền chua xót, ai có thể hiểu. Mỗi ngày trợn mắt nhắm mắt đều nghĩ đến tiền từ bầu trời rơi xuống cái loại này ý tưởng ai có thể lý giải. Mỗi ngày chỉ có thể gặm một cái màn thầu, liền màn thầu tiết đều đến từ trên mặt đất nhặt lên tới. Loại này chật vật ai thể hội quá. Nghĩ đến trước kia coi tiền tài vì cặn bã, vì Ninh Hữu tỷ không chớp mắt tung ra mấy cái trăm triệu chính mình. Nghiêm Tiêu hung hăng phiến chính mình một cái tát, cắn răng tự mắng. Ngốc bước, Một chiếc xe chậm rãi ngừng ở Nghiêm Tiêu bên cạnh người. Minh Ca kéo xuống cửa sổ xe chiều Nghiêm Tiêu vẫy tay. Lên xe, ngoặc kép, hết chương.